Nữ đế trọng sinh, chương 50, rửa nhục, góc truyện audio.com, chấm, Dương Thiên Nhu chủ động công kích, không những làm cho Tây Sa bất ngờ, còn làm cho giang hồ cùng triều đình sóng to gió lớn. Tin tức truyền đến Kinh Thành, ngày thứ hai Lâm Triều, toàn bộ triều đình vì hành động của Dương Thiên Nhu ầm ĩ không ngớt. Phái chủ hòa cho rằng Dương Thiên Nhu đem Linh Quốc lâm vào chiến tranh. Làm dân chúng bất an, xã hội run chuyển, phạm vào trọng tội, nên triệu hồi về ban trọng hình, mà phái chủ chiến cho rằng hành động của Dương Thiên Nhu thật sảng khoái. Tạo quốc uy cho Linh Quốc, cho Tây Sa một ít sắc mặt, đừng tưởng Linh Quốc dễ khi dễ, đại thần hai phái không ai phục ai, trên triều làm cho túi bụi, Dạ An thần tự vào long ỷ, lười biếng nhìn các nàng tranh cãi, một câu cũng không nói. Lòng nàng đã có quyết định, hành động của Dương Thiên Nhu rất tốt, đã kích sĩ khí Tây Sa, hơn nữa, cũng làm cho ảnh hưởng của phê binh khí kia giảm đến thấp nhất. Đủ, trên đại điện tranh cãi ầm ĩ, còn thế thống gì? Dạ An thần chậm rãi đứng lên, ánh mắt quét qua các đại thần, bệ hạ thứ tội, các đại thần tranh cãi lập tức quỳ xuống, mồ hôi lạnh chảy ròng, Dạ An thần hừ lạnh. Chậm rãi sửa tay áo, đừng tranh cãi, chậm đã có quyết định, các đại thần không dám lên tiếng, bình bộ thị lang, Dạ An thần tiến lên, hai tay đặt sau người, thản nhiên nói, thần ở bình bộ thị lang vương đại nhân đi ra. Chậm phái 500 cấm quân cho ngươi, lập tức thu thập lương thảo binh khí, đưa đến biên cương, không được xảy ra sai lầm, lời này của Dạ An thần vừa xong. Các đại thần biết bệ hạ duy trì Dương Thiên Nhu, đồng thời các nàng còn nghĩ, hành động của Dương Thiên Nhu, không chừng là bệ hạ phân phó. Thần lĩnh mệnh, vương đại nhân cúi đầu nói, Dạ An thần thản nhiên quét các nàng một cái, chấm mặc kệ trong lòng các ngươi có chủ ý gì, nếu quân lương này có chút vấn đề, người có liên quan đều lập tức xử tử, nếu không muốn chết, liền cẩn thận, hôm nay chấm đã nói trước. Nếu xảy ra vấn đề, đừng trách chẫm không lưu tình, thu thập lương thảo không phải việc một sớm một chiều, hơn nữa còn phải mua ở dân chúng, chênh lệch giá nhiều, tham ô nơi nào cũng có, quá khứ Dạ An thần cũng không hiểu nhiều về chuyện này. Nhưng hiện nay không giống trước, trong mắt Dạ An thần, hành động của Dương Thiên Nhu hay hơn rất nhiều so với cắt đất chịu nhục ở kiếp trước. Nàng không cho phép xảy ra vấn đề, mới đưa ra xử tử, chúng thần không dám, các đại thần dùng mình, tính toán nhỏ nhặt trong lòng liền rút lui, Dạ An thần trong lòng cười lạnh, các đại thần khinh thường Tây Sa cũng không phải ngày một ngày hai. Cho rằng Linh Quốc đất rộng của nhiều, Tây Sa chỉ là dân tộc chưa khai hóa, các nàng đâu biết, kiếp trước Linh Quốc trả bao nhiêu đại giới. Kiếp này, chuyện như thế không thể phát sinh thêm lần nữa. Chậm biết Linh Quốc lãnh thổ mênh mông, không nên cùng dân tộc chưa khai hóa này tính vạt, nhưng Tây Sa xâm phạm biên cương nhiều năm, cho dân chúng khắp nơi trôi dạt xa xứ. Chậm là nữ đế của Linh Quốc, nên bảo vệ con dân của Linh Quốc. Ngữ khí Dạ An thần dịu xuống. Tây Sa rất hung tàn, vẫn mơ ước Linh Quốc, nếu không đánh cho các nàng sợ. Biên cương khi nào mới yên ổn, trận chiến này, Linh Quốc nhất định thắng. Sau khi hạ triều, Dạ An thần phái người thông chi đang đợi bên ngoài Lâm Thanh Nhiên. Cho nàng trực tiếp quản lý quặng sắt, triệu tập thợ rèn phụ cận, ngày đêm lao động, đẩy nhanh tốc độ, tạo ra lượng lớn binh khí, đưa đến biên cương giúp Dương Thiên Nhu. Đồng thời, Dạ An thần vận dụng bí mật thế lực, cho các nàng ở giang hồ tung lời đồn. Nhân sĩ giang hồ ủng hộ sĩ khí, không đến 3 ngày, lời đồn đãi về Tây Sa liền truyền khắp Linh Quốc, tuy rằng phần lớn giang hồ nhân sĩ khinh thường người triều đình. Nhưng vẫn có rất nhiều thanh niên nhiệt huyết sôi trào, Dạ An thần không ngừng tản ra lời đồn Tây Sa tàn nhẫn hành hạ người dân. Đem dân chúng biên cương nói rất đáng thương, đưa ra khẩu hiệu bảo vệ quốc gia, kích thích giang hồ nhân sĩ chạy đến biên cương. Trợ quân uy, hơn nữa, không biết việc khi nào bắt đầu, Thân phận ám vệ của Lăng Xích bỗng nhiên bị truyền thành giang hồ nhân sĩ không biết tên. Hành động của nàng ủng hộ toàn bộ giang hồ. Dạ An Thần nghe vậy, liền biết thời biết thế nói đám người của Lăng Xích là nhân sĩ giang hồ. Hơn nữa, lấy danh nghĩa triều đình ban thưởng, triều đình cùng giang hồ, hai không thể làm một, nhưng nhân sĩ giang hồ dùng võ lực vi phạm pháp luật. Giang hồ vẫn luôn là tâm bệnh của nữ đế, những vẫn không có cách giải quyết, mà lần này, chuyện của Lăng Xích có thể làm tâm điểm, ý niệm này cũng chỉ chợt lóe qua trong đầu Dạ An Thần. Hiện tại, nàng quan tâm là ở biên cương, cách 3 ngày sẽ có tin binh thúc ngựa đem tin tức biên cương mang về, đồng thời còn tin tức của ám vệ cùng thế lực bí mật. Dương Thiên Nhu không hổ là võ tướng thế gia. Bản năng mang binh đánh giặc đã dung nhập vào máu huyết của nàng. Chỉ nửa tháng, nàng đã đánh tan 5 bộ lạc của Tây Sa. Tây Sa bị đả kích nghiêm trọng. Dương Thiên Nhu cùng những tướng lĩnh bình thường bất đồng. Sau khi nàng đánh bại 5 bộ tộc, nàng không cần tù binh. Những nữ nhân toàn bộ giết hết, mặc kệ già trẻ lớn bé. Nam nhân cùng tiểu hài tử mang về Linh Quốc làm nô lệ. Hành động này tuy tàn nhẫn, làm cho danh dự Dương Thiên Nhu giảm tốc rất lớn, nhưng lại là hành động gây suy yếu binh lư xê của Tây Sa nhanh nhất. Ít nhất 50 năm sau, Tây Sa đều không đủ binh lực để tái chiến. Tây Sa nhanh chóng tập kết, nhưng các nàng luôn cùng sống trong bộ tộc, dưới bộ tộc lại là các tộc trưởng, không liên hệ nhiều với nhau. Các thủ lĩnh cũng rất nhiều, mỗi người đều có tính toán nhỏ nhặt, chờ các nàng toàn bộ tập trung. Dương Thiên Nhu đã tiêu diệt 13 bộ lạc, có bộ lạc thậm chí bị diệt tộc, trong vòng mấy trăm năm, đây là chiến thắng đẹp nhất của Linh Quốc đối với Tây Sa. Binh lính đóng quân biên cương nhiều năm, đối với Tây Sa giận dữ, Dương Thiên Nhu không cần tù binh, tất nhiên chiếm được sự ủng hộ của binh lính, hơn nữa nàng dụng binh như thần, tốc chiến tốc thắng, trong khoảng thời gian ngắn. Danh khí của nàng còn cao hơn Dạ An Thần. Dạ An Thần nhận được tin Dương Thiên Nhu không cần tù binh, cũng là hoảng sợ, nhưng nàng cũng không nói gì. Thoạt nhìn như ủng hộ Dương Thiên Nhu. Sự thật, nàng đúng là ủng hộ. Trước không nói chuyện này chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nàng làm vậy cũng vì cho Dạ An Thần yên tâm. Một cái tướng quân giết người như ma. Dân chúng Linh Quốc làm sao dám ủng hộ nàng làm nữ đế. Bệ hạ, Tuyết Sương Linh thấy Dạ An Thần thất thần nhìn tin tức ám vệ truyền về. Nhẹ nhàng gọi một tiếng, lo lắng Dương Thiên Nhu làm phản. Dương Thiên Nhu cùng bệ hạ có thù giết mẫu. Tuy rằng hiện tại nàng không biết, nhưng vẫn là một vấn đề. Dạ An Thần lắc đầu. Dương Thiên Nhu là người thông minh. Nàng từ nhỏ được học, là bảo vệ quốc gia. Dương gia nhiều thế hệ trung lương, nàng sẽ không làm gì, mà sau này, dù Dương Thiên Nhu muốn làm gì, cũng không kịp rồi. Bệ hạ, hậu quân cầu kiến. An Tử Thuần đi vào ngự thư phòng, nhỏ giọng nói, cho hắn vào đi. Dạ An Thần thản nhiên nói, Dương Thiên Lâm lần này là vì Dương Thiên Nhu đến. Đầu tiên, Dương Thiên Nhu chủ động xuất binh làm cho Dương Thiên Lâm hằng ngày lo lắng. Sau lại, truyền đến nàng tại chỗ giết tù binh, ngay cả tiểu hài tử cũng giết, thị nhân đều nói Dương Thiên Nhu lãnh huyết vô tình. Tới nước này, Dương Thiên Lâm thật ngồi không yên, hắn không để ý việc Dương Thiên Nhu có lãnh huyết hay không. Hắn chỉ lo bệ hạ nghi kỵ. Dương Thiên Lâm vào ngự thư phòng, cũng không quanh co lòng vòng, mà trực tiếp hỏi Dạ An Thần, không biết bệ hạ thấy Thiên Nhu thế nào. Dạ An Thần cúi đầu mở ra một quyển tấu chương, ngươi là hậu quân của trẫm, là thái hậu tương lai của Linh Quốc, Dương Thiên Nhu là thành hàng công, nhiều thế hệ trung thần, chỉ cần các ngươi không làm chuyện phản bội Linh Quốc, trẫm vĩnh viễn sẽ không làm gì các ngươi, hy vọng các ngươi đừng cô phụ trẫm. Dương Thiên Lâm thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Dạ An Thần không hoài nghi là tốt rồi, hắn cúi đầu, vui vẻ nói. Xin bệ hạ yên tâm, Dương gia tuyệt đối không làm gì có lỗi với bệ hạ. Có lỗi với Linh Quốc, người nhớ kỹ những lời hôm nay nói là được. Không hiểu vì sao, Dương Thiên Lâm cảm thấy lời này của Dạ An Thần có thâm ý. Nô tỳ cùng muội muội nhất định hội nhớ rõ. Cuối cùng Dương Thiên Lâm chỉ có thể nói như vậy. Dạ An Thần phất tay. Không có việc gì ngươi lui đi. Trong khoảng thời gian này, trẫm không chú ý được hậu cung. Ngươi chú ý các hoàng tử một chút. Đừng cho thị nhân kinh mạn. Nô tỳ biết được. Dương Thiên Lâm nhẹ giọng ứng. Sau đó liền ly khai ngự thư phòng. Dạ An Thần khẽ cười một tiếng. Đem tấu chương nhưng đặt một bên. Dương Thiên Lâm là càng ngày càng có mắt sắc. Tuyết Sương Linh Mân mím môi. Không lên tiếng. Dạ An Thần rất nhanh đã đem chuyện này đặt ở một bên. Lại đem tinh thần đặt lên chiến tranh ở biên cương. Tin tức không ngừng tuyển đến trước mặt Dạ An Thần. Có khi là binh lính đưa tin. Có khi làm ám vệ hay bí mật thế lực. Binh lính đưa tin đại biểu triều đình. Ám vệ đại biểu giang hồ, còn bí mật thế lực đại diện thế lực được che giấu. Phụ trách theo dõi Dương Thiên Nhu cùng Hướng Hàm Giao, nhìn các nàng có hành động khác thường hay không, cùng nhân cơ hội này, xếp người vào biên cương. Dương Thiên Nhu có các kiệt ngạo giang hồ nhân sĩ giúp tay. Nàng cũng không đem các nàng xếp vào quân đội, trước tiên khích lệ các nàng một phen, sau đó giao cho các nàng một nhiệm vụ. Đó là, phân tán vào Thảo Nguyên, ám sát những người đứng đầu bộ tộc, tin tức biên cương liên tiếp truyền đến, ủng hộ sĩ khí, lại có dân chúng tự quyên tiền, giúp biên cương, giảm áp lực cho quốc khố, lương thảo đúng lúc đưa đến biên cương, hơn nữa có nhân sĩ giang hồ giúp, chiến tranh càng tiến hành thuận lợi hơn, Tây Sa cũng không ngờ chuyện lại thành như thế, các nàng đánh giá sai chiến lược của Linh Quốc. Trong vòng nửa tháng, Tây Sa duy trì không nổi. Trình Tư xin hàng, nguyện ý thần phục Linh Quốc, trở thành phụ thuộc của Linh Quốc. Dương Thiên Nhu nhận thư hàng, liền thu binh lực, đóng quân ngoại thành, phái người suốt đêm mang thư xin hàng về kinh thành. Rất nhanh, Dương Thiên Nhu nhận được hồi âm. Nội dung rất đơn giản, chính là ra lệnh Dương Thiên Nhu đánh tiếp cách trương.